Mỹ Nam Tâm Kế, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ED Ban Mê, Lưu Đàn cắn răng nghiến lợi nói. Mấy ngày này, Sừng Tâm Công Chúa để Vương Phi săn sóc nàng ta như thế nào? Những gì thị nữ biết thật ra cũng không nhiều. Nàng ta chỉ nói ra điều mình nhìn thấy và nghe được. Mỗi ngày Vương Phi đều phải đi thăm hỏi tình hình của Sưng Tâm Công Chúa. Phải cùng Sưng Tâm Công Chúa nói chuyện. Tính khí công chúa lớn. Người mà Vương Phi phái đi chăm sóc đều bị công chúa răn dậy đánh chửi. Vương Phi thiện lương, còn muốn trấn an hạ nhân. Có một lần, nô tỳ thấy Vương Phi trở về từ chỗ Sưng Tâm Công Chúa. Vành mắt thế mà lại hồng hồng. Cũng không biết Sưng Tâm Công Chúa đã nói gì với Vương Phi. Lưu Đàn sắp đau lòng muốn chết rồi. Nữ nhân của hắn, hắn đều không nỡ để Minh Hoàn làm chuyện chăm sóc hắn. Mấy chuyện nhỏ nhặt như bưng trà đổ nước hoặc là thỉnh an sớm tối này. Lưu Đàn chưa từng nỡ làm phiền Minh Hoàn. Hắn cưới Minh Hoàn về nhà là muốn Minh Hoàn làm Vương Phi. Tốt với nàng. Sủng nàng yêu nàng để nàng hạnh phúc, không phải là để nàng chịu khổ làm việc của hạ nhân. Nữ nhân xấu xa Sưng Tâm Công Chúa kia, lại dám để Minh Hoàn qua đó chăm sóc nàng ta, còn dám bắt nạt người mà Minh Hoàn phái đi chăm sóc nàng ta. Lưu Đàn hận không thể đi giết Sưng Tâm Công Chúa ngay bây giờ. Hắn hơi bình tĩnh một chút. Vương Phi rời đi lúc nào? 2 khắc trước, thị nữ nói, khi đó ngài bị Sưng Tâm Công Chúa ngăn cản, Vương Phi đi vội vàng, chưa kịp nói cho ngài biết, Lưu Đàn lại đi vào phòng xem. Hắn phát hiện ra Minh Hoàn mang đi hết quần áo nàng thường mặc và đồ trang sức nàng thường dùng cùng các loại vật phẩm. Rốt cuộc là nàng muốn rời khỏi bao lâu, thế mà còn muốn mang quần áo đi, đáy lòng Lưu Đàn nghẹn lại. Lúc này, cửa sổ bị gõ mạnh 2 cái. Lưu Đàn đi qua mở cửa sổ ra. Một cái đầu hổ to lớn duỗi vào. Móng vuốt của tiểu bạch víu vào bệ cửa sổ. Trong miệng ngậm một con sói con mà nó trộm tới. Đến tìm Minh Hoàn chơi. Bề ngoài toàn thân con sói con trắng nhỏ là màu trắng bạch. Cùng với tiểu bạch ngược lại có mấy phần tương xứng khó hiểu. Có điều. Con sói trắng nhỏ bị tiểu bạch dọa cho run lẩy bẩy. Nó ai oán vài tiếng. Tiểu bạch không nhìn thấy Minh Hoàn thì còn muốn đưa đầu vào trong nhìn. Tâm tình Lưu Đàn không tốt. Hắn lạnh giọng nói. Cút. Tiểu bạch nhanh chóng ngậm con sói trắng nhỏ rời đi. Lưu Đàn sờ lên người mình. Hắn đột nhiên phát hiện ra miếng ngọc tím mình đeo bên người cũng không còn nữa. Có thể là Minh Hoàn trộm đi lúc ngủ hôm qua rồi. Bàn tay Lưu Đàn nắm lại thành nắm đấm. Đồ cũng tặng cho hắn rồi. Thế mà còn muốn trộm đi. Minh Hoàn về đến nhà. Minh Trường Phong và Minh Ly đều ở đó. Mấy tháng không gặp mặt. Bây giờ nhìn thấy. Trong lòng Minh Trường Phong và Minh Ly cũng cao hứng. Theo lý thuyết. Cô nương đã gả đi không có việc gì thì tốt nhất là đừng về nhà nữa. Thế nhưng Minh Trường Phong và Minh Ly lại không thèm để ý những thứ này. Chỉ cần Minh Hoàn trở về, bất cứ lúc nào bọn họ cũng sẽ thu nhận. Buổi sáng Minh Hoàn chưa ăn gì. Minh Trường Phong để thị nữ đưa bữa sáng lên. Minh Hoàn ăn trong sự rầu rĩ không vui. Minh Ly chú ý tới muội muội không vui lắm. Hắn không nhịn được hỏi. Hoàn Hoàn, chồng sắc mặt muội không tốt lắm. Hôm qua Mục Vương điện hạ từ bên ngoài trở về. Có phải là hắn đánh muội mắng muội? Không tốt với muội không? Minh Hoàn lắc đầu nói. Điện hạ và Thái Phi đều rất tốt với muội. Chỉ là 2 ngày này muội muốn về nhà ở, Minh Ly nói. Nếu như có người không tốt với muội, muội nhất định phải nói cho ta biết. Nếu như Mục Vương bắt nạt muội, muội cứ ở nhà ta, đừng về. Minh Hoàn sợ Minh Ly sinh lòng khúc mắc với Lưu Đàn. Lưu Đàn cũng không phải là người lương thiện, Minh Ly không thể tùy tiện trêu chọc. Nàng nói, là Xưng Tâm công chúa ở trong phủ. Nàng ta bắt nạt muội, muội không tiện nói cho điện hạ biết, cũng không thể nói với thái phi. Dù sao nàng ta cũng là công chúa, thân thể thiên kim, có chuyện gì muội chỉ có thể nhận lấy. Hai ngày nay thân thể muội có chút mệt mỏi nên về nhà. Sào Ngọc giận dữ nói, thật sự chưa từng gặp qua công chúa không biết xấu hổ như vậy. Ở trong nhà người ta còn dám sai khiến nữ chủ nhân của người ta. Minh Hoàn nhìn Sào Ngọc một cái. Được rồi Sào Ngọc, đừng nói nữa. Đại ca, phụ thân, con về phòng nghỉ ngơi trước. Chờ tối nay con lại đi thăm hỏi lão phu nhân. Minh Trường Phong gật đầu. Hoàn Hoàn, con đi đi, chờ Minh Hoàn rời đi rồi. Minh Ly mới nói. Hoàn Hoàn ở Mục Vương phủ sống cũng vất vả. Nếu như lúc trước đính hôn Hoàn Hoàn với gia đình bình thường thì cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy. Lúc này, gã sai vặt trong phủ tiến đến thông báo. Lão gia, công tử, Mục Vương điện hạ đột nhiên tới. Minh Trường Phong và Minh Ly liếc nhìn nhau. Minh Ly nói, nhanh mời Mục Vương điện hạ vào. Chờ gã sai vặt đi ra ngoài. Minh Ly lại nói, cũng không biết lần này Mục Vương điện hạ tới là muốn làm gì. Phụ thân, người đi vào trong nghỉ ngơi trước, để con tiếp đãi. Minh Trường Phong gật đầu, Lưu Đàn sải bước đi vào. Minh Ly đi ra ngoài nghênh đón. Hắn chắp tay, nói, bái kiến Mục Vương điện hạ. Lưu Đàn nhìn xung quanh, có phải Hoàn Hoàn đã về rồi không? Minh Ly cười nói, lúc trước Hoàn Hoàn chưa từng xa nhà trong thời gian quá dài. Lần này mấy tháng không gặp người nhà. Trong lòng muội ấy nhớ nhung. Nói là đã nói cho Thái Phi biết một tiếng. Về nhà thăm phụ thân. Lưu Đàn nói. Mấy ngày nay trong nhà có người ngoài tới. Cô không ở nhà. Tính tình Hoàn Hoàn lại nhẹ nhàng. Chỉ sợ là đã chịu uất ức. Tối hôm qua cô hỏi nàng ấy. Nàng ấy làm thế nào cũng không chịu nói. Hôm nay thì về nhà. Cô sợ nàng khổ sở trong lòng nên đến xem. Trong lòng Minh Ly nghĩ. Chỉ sợ là Xưng Tâm công chúa đã âm thầm gây chia rẽ quan hệ của hai người. Minh Hoàn trẻ tuổi. Chưa từng gặp quá nhiều việc đời. Cũng chưa từng có tranh chấp quá mức với người ta. Thân phận Lưu Đàn tôn quý. Bây giờ hắn chạy đến nhanh như vậy. Trong lòng vẫn có Minh Hoàn. Giữa phu thê có mâu thuẫn cũng là bình thường. Hắn vẫn không nên kích thích mâu thuẫn. Có thể làm lành thì vẫn là hòa giải mới tốt. Minh Ly nói. Trước kia Hoàn Hoàn ở nhà được phụ thân quá nuông chiều. Dù sao cũng chỉ có một nữ nhi này. Bây giờ Hoàn Hoàn xuất giá. Đã trở thành vương phi của điện hạ. Lòng dạ nên rộng rãi. Có chỗ bao dung. Bây giờ muội ấy ở chỗ của muội ấy. Nếu như điện hạ không biết đường thì ta đưa ngài đi. Lưu Đàn muốn gặp mặt riêng Minh Hoàn. Hắn nói, cô vẫn nhớ rõ đường trong nội viện. Để cô tự mình đi qua đó đi. Phòng của Minh Hoàn đều được giữ lại. Bài trí giống như trước khi nàng xuất giá. Mỗi ngày đều có thị nữ quét dọn. Phảng phất như nàng vẫn chưa từng rời đi. Đây cũng là do Minh Trường Phong nghĩ đến ngày nào đó nữ nhi đột nhiên trở về cho nên mới dặn dò thị nữ đặc biệt mỗi ngày đều quét dọn phòng. Minh Hoàn đi vào, trong bình hoa trên bàn là hoa cúc màu trắng tươi mới. Hẳn là mới hái lúc sáng, chồng còn mang theo giọt nước. Nàng nói với Sào Ngọc, người đi ra ngoài đi, ta ngủ một lúc, hôm qua nàng không ngủ chút nào. Chờ rạng sáng mới ngủ, nằm trên giường, Minh Hoàn càng nghĩ càng thấy tủi thân. Lúc trước nàng không nghĩ đến việc trèo cao lên Lưu Đàn. Hôn sự cũng là không hiểu sao lại được quyết định. Nếu như từ lúc vừa mới bắt đầu Lưu Đàn nói cho nàng biết. Nói trong lòng hắn còn có những nữ nhân khác. Nói hắn từng có tình yêu say đắm đồng thời nhớ mãi không quên thì Minh Hoàn nhất định sẽ không ôm quá nhiều ảo tưởng. Hắn không nói gì cả. Chờ Xưng Tâm công chúa tới. Hắn thế mà lại muốn nàng đi đối đãi thật tốt với nữ nhân đã từng hòa hảo với hắn. Còn nói hắn cũng nhớ Xưng Tâm công chúa. Minh Hoàn thật sự rất giận. Nàng không muốn chịu uất ức như vậy một chút nào. Càng nghĩ, Minh Hoàn càng cảm thấy khổ sở. Nàng không thèm muốn khóc vì Lưu Đàn. Nếu như khóc vì củ cải xấu xa, Lưu Đàn này thì lại lộ ra nàng quá không có chí khí rồi. Nhưng mà Minh Hoàn vẫn không nhịn được vụng trộm cắn khăn khóc lên. Cửa đột nhiên bị mở ra. Minh Hoàn tưởng rằng Sào Ngọc đi vào. Nàng quay lưng đi, dùng tay lau nước mắt. Rèm che bị vén lên. Minh Hoàn đắp chăn qua đầu. Sào Ngọc ngươi đi ra ngoài. Ta muốn ngủ. Lưu Đàn vén chăn lên cho nàng. Lúc nhìn thấy hai mắt đẫm lệ mịt mù của nàng. Lưu Đàn có chút không dám tin vào mắt mình. Hắn biết Minh Hoàn là một người cực kỳ kiềm chế. Nàng cũng sẽ không rơi nước mắt dễ dàng như vậy. Đời trước, mặc dù nàng cũng sẽ khóc nhưng phần lớn là ở trong tình huống. Là lúc ái muội bị hắn làm cho thực sự không chịu nổi. Hoặc là Lưu Đàn lại nói lời uy hiếp nàng. Nàng mới một mình vụng trộm khóc. Nhưng mà lúc có những người khác, Minh Hoàn tuyệt đối sẽ không khóc. Nàng luôn cảm thấy để cho người khác nhìn thấy một mặt yếu ớt của mình rất mất thể diện. Minh Hoàn không nghĩ tới Lưu Đàn thế mà lại tới. Nàng khóc đến mức hai mắt phiếm hồng. Giống như chú thỏ trắng. Thực sự quá xấu hổ. Minh Hoàn dụi mắt một cái. Quay đầu sang chỗ khác nói. Vừa rồi ta bị kim đâm vào ngón tay. Đau quá cho nên mới nhịn không được mà khóc. Bây giờ đã hết đau rồi. Lưu Đàn muốn nắm chặt tay Minh Hoàn. Nàng ôm chăn lùi về sau. Nàng không thèm để Lưu Đàn chạm vào. Chắc chắn bàn tay Lưu Đàn từng chạm vào Xưng Tâm công chúa rồi. Lưu Đàn ôm lấy Minh Hoàn. Mặc dù nàng giãy giụa nhưng sức lực của nàng nhỏ như vậy. Có giãy thế nào đi nữa thì cũng không giãy ra khỏi ngực hắn được. Minh Hoàn rất giận. Nàng nói. Điện hạ chàng đừng ôm ta. Ta bị chàng ôm đến xương cốt đau. Chàng còn ôm ta nữa ta sẽ cắn chàng. Lưu Đàn không buông tay. Hắn hôn sợi tóc của Minh Hoàn. Là cô không tốt. Hoàn Hoàn muốn cắn thì cắn đi. Cắn chỗ nào cũng được. Cách chương.